Chương 253, Song Hoàng tấn công tới, Thần Long cải đồ. Canh năm cầu toàn đặt, hiện ở trên tay Vẩn tổng cộng có 150.000 điểm tích lũy, hắn tổng cộng xài 90.000 điểm tích lũy, mới rút ra 5 cái thẻ thăng cấp năng lực, đem gù dạ no mi lên tới cao cấp. A loại cảm giác này. Nguyên lai sức mạnh của gù dạ no mi, còn có thể ứng dụng như vậy Vẩn nhẹ nhàng bắn ra một ngón tay, chỉ nghe ba một tiếng. Không trung xuất hiện một đạo 1 cm rộng vết rách, nhưng là cùng lúc trước gù dạ no mi đánh ra vết nước bất đồng. Cái này vết rách tốc độ khôi phục chậm kinh người hơn nữa, không khí chung quanh đều bắt đầu chậm rãi hướng vết rách bên trong cuốn vào. Quả nhiên, nếu như đem sức mạnh của gù dạ no mi khai phá đến đỉnh cao nhất, là có thể đối với không gian tạo thành tổn thương. Nhưng là loại sức mạnh này dường như cũng sẽ làm thương đến thân thể của mình phá hư càng lớn. Tổn thương càng mạnh khó trách trên người dâu trắng nhiều bệnh tật như thế. Trái cây này thật lực tàn phá quả thực mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Thân thể của vàng ái, đủ loại huyết thanh cường hóa, lại cộng thêm hấp thu bao gồm ạ kẹ nù ở bên trong máu tươi tinh hoa của nhiều người như vậy. Vẫn cường độ thân thể bây giờ, chỉ sợ so với cải đồ cũng không kém bao nhiêu, sức khôi phục càng là biến. Thái nhưng cho dù là như vậy, hắn mới vừa rồi bắn ra cái kia chỉ một cái sau. Vẫn cảm thấy đầu ngón tay một trận chết lặng. Liền ngay cả hắn đều là như vậy, dâu trắng thể năng mặc dù cũng là cấp bậc siêu nhân, nhưng dù sao không có năng lực tự lành. Cho nên 10 lúc sử dụng gũ dạ no mi chịu nội thương từ từ ti cờ hờ lui lại tới, làm cho một thân bệnh tật. Cũng không khả năng giống như gần như vậy, đem sức mạnh của gũ dạ no mi phát huy tới đỉnh phong. Mới vừa cường hóa xong gũ dạ no mi, không trung liền vang lên âm thanh của Golden Lion, băng hải tặc Bách Thú tại Đông, băng hải tặc Bít Mom tại Tây. Hai tên khốn kiếp này quả nhiên đồng thời công qua tới. Á Ổ Hẩn quay đầu nhìn lại, dựa vào siêu thị lực của hắn, quả nhiên phát hiện Đông Tây phương hướng phân biệt lái tới 2 làn sóng đội tàu. Phía Đông đội tàu số người tương đối nhiều, bất quá nhìn qua có chút rối bời. Phía Tây thì lại chỉ có 1 chiếc thuyền, nhưng là phi thường to lớn, hơn nữa loang thoáng. Dường như còn có thể nghe được có tiếng hát truyền tới. Vẫn thấy trong mắt ngũ nữ còn lại đều lộ ra vẻ hưng phấn, liền lạnh nhạt nói, ha ha, các vị, muốn ra tay tùy thi triển đi. Chỉ phải chú ý không nên đem phía dưới mổ ẹ bù cũng phá hủy. Hiếu chiến như điên ẹ tịt đầu tiên không kềm chế được, cười lớn nhảy xuống không trung chiến hạm, ha ha, nhân viên quản lý nhờ có ngươi lần trước đưa cho ta cắt kẹt vóc hạn xì ẹn nói tờ, hấp thu một phần lực lượng của nó sau. Hiện tại ta cũng thu được năng lực mới, các ngươi cố gắng xem một chút đi, còn chưa rơi vào trong nước biển. Ẹ tịt cả người liền toát ra lạnh vô cùng khí đông, nước biển lập tức trong nháy mắt đóng băng, sau đó bằng tốc độ kinh người chậm rãi lan tràn ra kèn kẹt kết rớt. Nhanh, liền đem 2 tốp đánh tới hạm đội toàn bộ đều làm cho đông lại lần này. 2 tốp băng hải tặc trong người đều có chút kinh ngạc, có người thậm chí kêu gào ầm ĩ lên. Đây là năng lực gì, chẳng lẽ là thời đại băng hà của ạo kỳ gì? Ngu xuẩn, ạo kỳ gì đã chết hơn phân nửa năm á, làm sao còn có thể sống lại đứng ở mũi thuyền xoáy hạm, tóc đen xoa vai, thân hình cao lớn, trên đầu mọc ra 2 cái sừng nhọn cự hán. Cái đồ nghe thấy bộ hạ xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm 8 mỏ chó vào âm thanh, không nhịn được. Nói, quản hắn có phải hay không là ạo kỳ gì, đem hắn cùng dâu trắng cùng nhau giết thế là được rồi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lao đại huy vũ, thành viên của băng hải tặc Bách Thú phần lớn ăn mặc da lông động vật, trên đầu còn mang sừng động vật một dạng, nhìn qua hoàn toàn cùng người man dợ không có khác nhau. Nghe thấy phát biểu hung tàn của lão đại của bọn hắn, đám da hỏa nhiệt huyết lên đầu này phần lớn lấy vũ khí ra lớn tiếng gầm hét lên. Mà ở nơi này chút ít rối bời trong bộ hạ, có một người đặc biệt nổi bật. Lại là dâu đen tiệp, hắn không có đi theo như nở dê người kha cờ loạn hống kêu loạn, mà là theo trên thuyền thò đầu ra, tử tế quan sát phía trước, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Nữ nhân kia, ta dường như tại ban đầu tổng bộ hải quân gặp nàng, nói như vậy những người bí ẩn khác kia khả năng cũng đến rồi. Nghĩ tới đám người bí ẩn này thực lực cường đại, dâu đen liền cảm thấy áo lót chợt lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Tại sau trận chiến thượng đỉnh, dâu đen luân lạc tới người cô đơn, còn bị mát cô dẫn người đuổi giết nhiều lần. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải đi đầu quân đều là tứ hoàng cải đồ. Lấy thủ đoạn của hắn, dâu đen rất nhanh liền lấy được cải đồ vui vẻ. Hắn cái này trở về trước, thật ra thì cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần dâu trắng chết ở dưới tay cải đồ cùng Bít Mom, hắn liền có thể dựa vào thi thể của hắn, đạt được sức mạnh của gù dạ no mi ai biết sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Ngay ta y dâu đen thời điểm kinh nghi bất định, đồng nhiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt băng xuống truyền đến chấn động to lớn, một chút thực lực tương đối kém thủy thủ đoàn thậm chí bị đánh ngã tại trên bong rất nhanh, lại có thủy thủ đoàn chỉ trước mặt kêu to lên, các ngươi nhìn, đó là vật gì cái khác thủy thủ. Đoàn quay đầu nhìn lại, rất nhiều người đều sợ ngây người. Nguyên lai theo trên mặt băng, chậm rãi đứng lên một cái gần ngàn thước cao người khổng lồ băng, sau đó người khổng lồ này bước chân, phát ra ầm ầm tiếng bước chân, hướng băng hải tặc bách thú đi tới. Hừ, vô dụng khôi lỗ. Lấy thực lực của cái đồ, căn bản không đem loại đối thủ này coi ra gì, đang chuẩn bị mệnh lệnh giác hạn hán đi làm thịt người khổng lồ băng này, lông mày của hắn đống nhiên khẽ động, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai thứ hai, thứ ba người khổng lồ băng cũng từ từ đứng lên, sau đó hướng bọn họ vọt tới. Ha ha ha, đứng tại chỗ trên tay ẹ tít nắm cắt kẹt vót hạn xì ẹn nói tờ, phá lên cười, đây chính là siêu băng lam đại tướng quân của ta. Ta đóng băng biển khơi, chính là vì chế tạo loại người khổng lồ này, chỉ cần có cắt kẹt vót hạn xì ẹn nói tờ, sức mạnh của ta chính là vô hạn đấy, trừ cái đồ ở ngoài. Ta xem một chút có ai có thể đỡ nổi cái này vô cùng vô tận đại quân người khổng lồ băng. Mà nhìn thấy một màn này, vẫn cũng không khỏi than thở, ẹ tịt quả nhiên trong xương chính là một cái tướng quân, chính là sử dụng năng lực, cũng là hướng chế tạo binh lính cái phương hướng này phát triển. Gặp quỷ thứ này đánh như thế nào a, mà nhìn thấy cái này tiếp theo cái kia người khổng lồ băng theo mặt băng đứng lên, băng hải tặc bách thú thủy thủ đoàn cơ hồ đều nhìn ngu rồi. Có người thậm chí phát run, bọn họ phần lớn đều là hệ ZOAN trái cây năng lực giả, nhưng là đối mặt loại người khổng lồ này, sợ là một cước liền bị giết chết, còn đánh cái gì lần này, liền ngay cả sắc mặt của cái đồ cũng biến thành ngưng trọng. Hắn cũng không sợ loại này băng khôi lỗi, nhưng là bộ hạ của hắn chính là một chuyện khác. Nếu để cho địch nhân không ngừng chế tạo loại quái vật này, chỉ sợ trừ hắn ra mang tới giác hạn hán cùng hỏa hoạn kim những thủy thủ đoàn khác đều phải chết sạch. Cái đồ hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu dần dần biến hình, cuối cùng lại hóa thành một con thần long, xông thẳng lên thiên. Không nghĩ tới chỉ là khôi lỗ, cũng có thể để cho ta tự mình ra tay. Nhìn lấy trên mặt băng càng ngày càng nhiều người khổng lồ băng, cái đồ mở ra to lớn long truy, một đạo nóng bỏng long tức thẳng bắn ra ầm long, tức liên tiếp đánh trúng 4-5 cái người khổng lồ băng, đem chúng nó toàn bộ đánh tan thành cái đồ cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị nhắm vào phương xa ẹ tịt, đồng nhiên to lớn con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra biểu lộ không thể tin tại trên bầu trời đối diện, đồng nhiên cũng xuất hiện một cái quái vật to lớn, mà bên mép của quái vật này, một cái màu tím đen quả cầu đang tại càng biến càng lớn. Cái đồ xem một chút là lòng tức của ngươi lợi hại, vẫn là vi thú ngọc của ta lợi hại tiếp chiêu. Hoa ý ghen thèo rít lên một tiếng, to lớn vi thú ngọc mang theo chừng lấy tan biến hết thể năng lượng, hướng cải đồ bắn thẳng qua.